Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước đây, bước đến xua xua tay. Con chó cụp tai lắc đuôi, nhảy hai chân trước lên mận. Thằng Hoàng phải không? Nó lớn nhanh thiệt chứ. Bữa nay nhìn lớn quá ha. Ba tôi đi từ phía sau tới, cười cười. Mấy chú mấy bác lạ mặt, cứ nhìn tôi làm cho tôi thấy áp lực, cho nên vẻ mặt lộ ra sự lo lắng. Ông bác cười cười rồi hỏi. Trời ơi, sao mà nhát dữ vậy con? Ba tôi nói. Nó bị bệnh từ nhỏ. Thường ơi, chỉ ru rú trong nhà thôi, ít khi ra ngoài chơi với ai, cho nên nó vậy đó. Lần này đưa nó về chơi là để cho biết họ hàng, để coi có dạng dĩ hơn chút nào không đó. Ông nội đứng phía sau gật gật đầu nhìn tôi. Nhớ hồi lúc mà nó còn nhỏ đó, tao phải đem nó lên chỗ ông thầy bạn của tao thời chiến tranh, để ông nuôi cả tháng mới tốt hơn đó chứ. Thấy ba tôi có vẻ không đồng tình, ông nội nói tiếp. Lúc đó mày cản tao, nói là tao mê tính này kia, tao mà không nhất quyết đem nó đi á, thì bây giờ làm sao nó khỏe mạnh tới như vậy được chứ. Ba tôi nhíu mày nói lại. Nhưng mà ông nói cái gì mà linh hồn thể xác không gắn kết, rồi nói phải làm lễ chôn cất thay xác thay hồn gì đó, bà không thấy vô lý sao? Một ông bác đứng gần đó lên tiếng ngăn lại. Thôi thôi, hai cha con mới gặp nhau đã cãi giả rồi. Bà tôi muốn nói gì nữa nhưng rồi cũng bị ngăn lại. Một người khá trẻ chắc hơn tôi không nhiều tuổi lắm kéo tôi đi chỗ khác. Tôi không biết tại sao mình cứ chạy theo anh ta tới một cái ao nước phía bên hông nhà. Anh ta đưa cho tôi một chiếc cần câu. Hey, câu cá không mày? Tôi cầm lấy cái cần câu, vẫn không nhìn thẳng vào anh ta. Người này cười cười nói. Ủa, mày lúc nào cũng vậy hả? Nói chuyện như người ta mà cũng dám nhìn thẳng sao? Giọng anh ta cười cợt khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Tôi ngước lên nhìn anh thì nhận ra anh ta khá giống với ông nội tôi. Nội tôi có đến 8-9 người con, ba tôi cũng gần là con út. Sau khi học xong ở thành phố, ba quyết định ở lại để lập nghiệp. Từ khi biết chuyện cho đến bây giờ là lần đầu tiên tôi về quê nội chơi. Ngoài ông bà nội thì tôi chẳng nhận ra ai. Tôi lại là một đứa trẻ nhút nhát, cho nên việc phải ở trong một đại gia đình lớn như thế này khiến cho tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng. Hiện tại tôi chẳng muốn ngồi ở cái ao nước này để cho ông anh nọ soi mói, nhưng tôi cũng chẳng dám quay vào trong nhà vì lúc này chẳng biết có ai ở đó và họ sẽ lại chỉ trỏ nhận xét gì về tôi nữa hay không. Tôi thở dài, ngồi khoanh chân dưới nền xi măng, trong tay vẫn cầm cái cần câu. Ông anh họ nhìn thấy vẻ mặt chán nản của tôi thì liền lên tiếng. Ê, bộ mày chán lắm hả? Tôi giả vờ như chẳng nghe thấy gì, mắt vẫn nhìn xuống làn nước êm ả ở trong ao. Đột nhiên, ông anh họ quẳng chiếc cần câu qua một bên rồi chạy mất vào trong nhà. Tôi đang ở thế bị động không kịp chạy theo. Tôi chỉ mới kịp đứng lên thì bên tai nghe có một tiếng gọi tên mình ở phía trước mặt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trước mặt tôi cách một cái ao nước là cái hàng rào ngăn cách giữa nhà nội tôi và một mảng rừng cây lớn. Tôi có thể nghe rõ được tiếng xột xoạt của lá cây cọ sát vào nhau. Hình như có ai đó di chuyển ở phía sau hàng rào. Là ai? Người nào phía ngoài kia mà lại biết tên tôi mà gọi chứ? Mỗi lần lo lắng là tim tôi liền đập mạnh, hơi thở lại trở nên nặng nề. Tay tôi nắm chặt chiếc cần câu, mồ hôi tay chảy ra làm cho cái cần câu bắt đầu khó cầm nắm. Tiếng sột soạt của lá cây càng ngày càng rõ ràng hơn. Dù cách một khoảng cách gần 10 mét nhưng tôi vẫn cảm nhận được có thứ gì đó ở phía sau hàng rào, và nó đã đến rất gần. Tôi theo quán tính lùi lại phía sau một chút. Một bàn tay ló ra khỏi đám lá cây chi chít. Cái bàn tay ốm nhách, chỉ toàn là da bọc xương. Móng tay của nó dài ngoằng đen thui. Tôi có thể cảm nhận được nó chẳng phải là con người. Tôi không muốn nhìn, nhưng mắt lại không thể nào nhắm lại được. Tôi không khống chế được hơi thở của mình nữa rồi. Miệng tôi há hốc bắt đầu thở mạnh, lòng ngực cứ dập dìu lên xuống, tim đập mạnh đến nỗi khiến cho ngực tôi như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net